Đầu xuân tươi sáng, chương 103. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 1-2 ngàn dặm đường cuối cùng, họ đã đi qua sông Gâu Mút, sông Côn Luân, sông Đà Đà, Nác, những dãy núi cao, những đồng cỏ, cánh đồng tuyết, đàn bò nhắc, cừu, ngựa, sói hoang, chó hoang, nơi diễn ra tập tục thiên táng, bầu trời nối liền mặt đất, mây như tấm mà tất cả khung cảnh tựa như bức tranh thủy mặc. Trong danh sách nguyện vọng thực hiện trước năm 30 tuổi của Thượng Chi Đào có một mục là đến Tây Tạng. Thiên táng là một thực hành tang lễ, trong đó xác người chết được mang lên núi, để tự phân hủy khi tiếp xúc với thiên nhiên, hoặc bị ăn thịt bởi loài chim kền kền. Bởi vậy, thiên táng còn có tên khác là điểu táng. Cô đã thực hiện được nguyện vọng này, cùng với Loan Niệm. Kể từ đây, Tây Tạng không còn là bức tranh hay áng văn trong sách, mà là một nơi cô đã tận mắt nhìn thấy, tự mình cảm nhận được. Độ cao từ từ tăng lên, Thượng Chi Đào vẫn cảm thấy không thoải mái, nhưng vẫn chịu đựng được. Loan Niệm một mực chăm sóc cô, anh gần như không hề cáu kỉnh, nhưng mồm mép vẫn xéo sắt như cũ. Ví dụ Thượng Chi Đào mà nói, chúng ta mang một ít trà bơ về được không? Loan Niệm sẽ nói, em không biết mua trên mạng à, chuyện nào cũng kết thúc như thế, không thể kể hết được. Hai người đấu võ miệng suốt cả quãng đường, cuối cùng cũng đến được Ha Sa. Địa danh mà cô từng nhìn thấy trên mạng hay ở trong sách trước kia, cuối cùng cũng hiện ra trước mắt, cung điện Potala trên phố Bắc Ho, thịt bò nhắc với trà sữa, những người hành hương, những khuôn mặt đen nhẻm với gò má ửng đỏ, những đôi mắt trong veo của các cô gái Tây Tạng như con vật nhỏ, những chàng trai trẻ cười khoe hàm răng trắng tinh. Người dân ở đây hết sức thành kính với tín ngưỡng của họ. Khi tinh thần đủ đầy thì cõi lòng cũng sung túc. Họ ở trong một nhà trọ trên phố Bắc Ho, bên dưới nhà trọ là một tiệm sách, bên cạnh tiệm sách là một quán bar đồng quê. Chó ngao Tây Tạng ở đây đều rất oai phong, lúc chồm hai chân trước lên bệ cửa sổ thấp, muốn nhảy ra ngoài chơi với đồng loại của nó. Mi bị ngốc, Loan Niệm cuối cùng cũng không nhịn được mà dạy dỗ nó. Ngay cả đánh nhau Mi cũng không biết, còn đòi chơi với chó ngao. Nó trả một nhát đớp chết Mi. Lúc nghiêng đầu suy nghĩ hồi lâu rồi sủa oang oang, bố nói bừa. Đó đều là bạn của con, trông nó hệt như cậu con trai khờ khạo cãi lại bố mẹ. Hai người đến một quán trà sữa uống trà sữa, tìm được một chỗ ngồi trên nóc nhà, nhìn xuống dưới chính là một nửa Ha Sa. Thượng Chi Đào đội mũ vành rộng, Loan Niệm đội mũ lưỡi chai, dẫu vậy họ vẫn cảm nhận được tia cực tím gay gắt. Da của Thượng Chi Đào có chỗ đã bị thương vì cháy nắng. Cô cảm thấy mình không còn xinh nữa, Loan Niệm nói. Vốn dĩ ưu thế của em cũng chẳng phải nhan sắc mà. Vậy ưu thế của em là gì? Thượng Chi Đào không phục, dáng nuột, Loan Niệm nhìn cô, đến Tây Tạng chỗ nào cũng tuyệt, phong cảnh đẹp, con người cũng tốt bụng, chỉ tội đến đêm là không tốt cho lắm. Ôm một cô gái như thế này mà chẳng thể làm được trò trống gì, sợ cô khó chịu. Thượng Chi Đào đỏ mặt tía tai, ánh mắt Loan Niệm rơi vào người cô, xuyên qua quần áo của cô, thiêu đốt làn da của cô. Loan Niệm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đừng nhìn em có được không? Anh nhìn chỗ kia kìa. Thượng Chi Đào chỉ xuống dưới, có người đang chụp ảnh với trang phục Tây Tạng. Đẹp nhỉ, Loan Niệm bĩu môi, Thượng Chi Đào muốn chụp ảnh, cũng muốn chụp ảnh với Loan Niệm. Cô chống cằm nhìn một lúc lâu. Lý Nhí hỏi Loan Niệm. Loan Niệm, đây là lần thứ mấy anh tới Ha Sa? Lần thứ ba, anh đến Ha Sa những 3 lần mà vẫn chưa chụp kiểu này bao giờ sao? Vậy anh đến đây làm gì? Loan Niệm ngẩn người vì câu hỏi của Thượng Chi Đào. Anh chưa từng nghĩ, có một ngày mình lại á khẩu vì câu hỏi ngốc nghếch này. Anh đến Ha Sa thì nhất định phải chụp kiểu này sao? Anh hỏi ngược lại cô. Đúng thế, chứ sao nữa? Loan Niệm xua tay, em cứ việc, anh không chụp. Vậy anh không đi cùng em à? Đi cùng thì được, vậy thì giờ chúng ta đi luôn đi. Thượng Chi Đào kéo Loan Niệm ra khỏi quán trà sữa, tìm đến một tiệm chụp ảnh. Cô vào trong chọn trang phục, Loan Niệm dắt lúc chờ ở bên ngoài. Thượng Chi Đào vừa chọn đồ vừa hỏi chủ tiệm, có người mẫu không ạ? Mẫu nam chụp cùng tôi ấy. Có chứ, trả thêm tiền là được, đều là các chàng trai Tây Tạng chúng tôi, rất đẹp trai. Tôi muốn một người thật là đẹp trai. Dắt chó của tôi, chụp ảnh cặp đôi, Thượng Chi Đào cất cao giọng nói, liếc ra bên ngoài. Quả nhiên, Loan Niệm đã đi vào tiệm, anh lườm cô một cái, đưa ngón trỏ và ngón giữa khều mấy bộ đồ lên, vẻ mặt chê bai.